Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 563, sắt thép thân thể. Sâm La vực lớn biến hóa tự nhiên chạy không khỏi đang dùng thần khí dò xét toàn bộ Sâm La vực lớn. Lục Vô, khi thấy Mị Bạt bắt đầu đúc lại Hạn Bạt thời điểm, Lục Vô không khỏi ngây ngẩn cả người. Thế là hắn vội vàng rời khỏi rồi thần khí không gian. Tìm được rồi, ở phòng khách xem tivi, như động cơ vĩnh cửu vậy, không ngừng ăn uống tiểu Bắc Ly. Ăn hàng, tiến nhanh thần khí nhìn xem, ta đánh dấu rồi vì đó. Tiểu Bắc Ly nghe nói, một mặt không hiểu ngẩng đầu lên. Thế nào rồi, còn nhớ rõ Hạn Bạt sao? Có người ở phục sinh hắn. Nhớ kỹ. Bất quá hắn làm sao có thể phục sinh? Tiểu Bắc Ly bình tĩnh tiếp tục hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, lộ ra không có sợ hãi. Bất quá nhìn thấy Lục Vô vẻ mặt thành thật, cuối cùng vẫn là nghe theo Lục Vô, tiến vào rồi thần khí không gian bên trong. Tìm được rồi, Lục Vô đánh dấu vị trí, xem xét bắt đầu. Lúc này, núi thây đã thu nhỏ đến rồi ban đầu 3%. Giống người hình thái từ lúc ban đầu mơ hồ, đều hiện tại đã hoàn toàn thành hình rồi. Lúc này Lục Vô cũng tiến vào rồi thần khí không gian. Nhìn qua Tiểu Bắc Ly mở miệng nói, ăn hàng, nhìn thấy không, Hạn Bạt liền muốn phục sinh rồi. Tiểu Bắc Ly nghe nói, bình tĩnh lắc lắc đầu, làm sao có thể là phục sinh? Đầu tiên Hạn Bạt linh hồn bị đánh nát rồi. Trừ rồi lợi dụng lục đạo luân hồi lực lượng, căn bản là không cách nào lại nguyên. Nàng làm bất quá là thu thập Hạn Bạt mảnh vụn linh hồn bên trong trí nhớ, đem nó linh hồn nhào nặn sau đưa lên đến cỗ này mới thân thể bên trong. Nói cách khác, thành hình sau Hạn Bạt mặc dù là Hạn Bạt, nhưng là hắn trí nhớ là không hoàn chỉnh, thậm chí không đủ trước kia 1%. Nói đến đây, Tiểu Bắc Ly nhìn qua núi thây gật rồi lấy đầu, nhưng là không thể không nói, nàng rất có thiên phú, vậy mà nghiên cứu ra loại này đúc lại pháp, là cái không kém gì Thương Hư thiên tài. Lục Vô nghe nói, lập tức rõ ràng rồi là có chuyện gì sao? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hạn Bạt thật sự muốn nguyên nơi phục sinh rồi. Này ở hắn xem ra liền rất khủng bố rồi. Bởi vì cái này năng lực là cổ thần đều làm không được. Theo hắn chỗ biết, cũng chỉ có Tiểu Bắc Ly có năng lực như thế hoàn mỹ chữa trị mảnh vỡ hóa linh hồn. Ngươi có phải hay không ở cầm nàng so với ta so sánh? Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi nói. Lục Vô gật rồi lấy đầu. Không cần so, kém xa, liền có thể lượng lợi dụng phương diện này. Chúng ta hồn lực là 100% chuyển đổi, mà hắn núi thây năng lượng nguyên, chuyển đổi sau có thể thừa xuống 3% cũng không tệ rồi. Chỉ dựa vào này 2 điểm, ta liền đã sâu đánh nàng rồi, càng đừng đề cập phương diện khác rồi. Tiểu Bắc Ly rất thần khí chống nạnh nói, nhìn đem ngươi kiêu ngạo, có thể hay không khiêm tốn 1 điểm, ta biết rõ ngươi rất thông minh. Lục Vô ê ẩm nói, từ khi đi theo Bắc Ly bắt đầu học tập thần khí vận dụng cùng với lợi dụng thần khí sáng tạo sau, Lục Vô cảm thấy chính mình chính là một cái mắc gồ, càng học càng cảm thấy tâm mệt, luôn cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Bắc Ly tri thức căn bản quả thực có thể sử dụng vô cùng vô tận để hình dung, để Lục Vô chân chính cảm nhận được rồi biển học không bờ. Bất quá tại xác định rồi Mị Bạt cũng không phải là nắm giữ Tiểu Bắc Ly dạng này nghịch thiên năng lực sáng tạo sau, Lục Vô thoải mái một hơi. Về phần thi tộc tương lai sẽ cùng người chơi tộc chung đụng như thế nào, Lục Vô cũng không sẽ đi can thiệp. Nếu quả thật khai chiến nói, Lục Vô cảm giác lấy chiến nuôi chiến thi tộc đoán chừng sẽ rất thảm. Dù sao người chơi đặc điểm chính là sau khi chết thi thể biến mất, bị thần khí thu về, cho nên khai chiến nói, các người chơi sẽ chỉ dựa vào thi tộc quật khởi, mà sẽ không bị suy yếu. đồng thời thi tộc mơ tưởng được người chơi tộc thân trên một sợi lông. Thật đánh nhau, Lục Vô cảm thấy thi tộc tâm tính sợ không phải sẽ sụp đổ. Liền ở Lục Vô vì thế hiện lên thời khắc, thần khí bên trong bỗng nhiên nhiều rồi một đầu đến từ địa ngục server tin tức. Lục Vô hiếu kỳ đem nó ấn mở sau, phát hiện là siêu cấp trí tuệ nhân tạo IQ gửi tới phản hồi tin tức. Phía trên nói rồi địa ngục server hiện trạng, đồng thời chỉ ra một điểm, địa ngục server đã có người chơi bắt đầu cơ thể người cải tạo. Hiếu kỳ Lục Vô lúc này lợi dụng thần khí, đem tầm mắt nhìn về phía rồi địa ngục server phương hướng. Lúc này địa ngục server Lam Cốc phế tích mặt phía nam, lâm thời xây dựng hắc quang tổ chức trong căn cứ, Eri cùng Tesla đang kịch liệt tranh luận. Đối với đều tự quan điểm, lẫn nhau không nhượng bộ, thường thường chỉ vào trên bàn bản vẽ lớn tiếng quát lớn. Một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, làm thành địa ngục server treo tường đoàn thành viên. Eri cùng Tesla đối với địa ngục server cống hiến là to lớn. Dựa vào thương thành lượng lớn bản vẽ, bọn họ chế tạo ra rồi rất nhiều mới lạ khoa học kỹ thuật vũ khí. Thậm chí đã đang nghiên cứu cải tiến càng mạnh vũ khí. Rất nhiều địa ngục server người chơi cũng bởi vậy dùng tới Eri cùng Tesla thiết kế vũ khí phối hợp. Trang bị phương án, chỉ dựa vào hai người bọn họ, lại thêm lên siêu cấp trí tuệ nhân tạo IQ số liệu phụ trợ duy trì. Liền đem toàn bộ địa ngục server chiến lược kéo lên rồi một cái tầng thứ. Lúc này địa ngục server đã đạt đến rồi có thể cùng Âu server ngang hàng cùng chạy cấp độ. Thậm chí ở trưởng thành phương diện, đã nhanh rồi Âu server một bước, làm thành hai cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Từ ban đầu lấy hợp tác làm mục đích, đến hiện tại đã trở thành hiểu nhau tốt bạn bè. Nhưng là bạn bè về bạn bè, đang nghiên cứu cơ giáp chờ khoa học kỹ thuật vũ khí phương diện. Hai người thường xuyên vì thế tranh luận không ngớt, đều tự thủ vững quan điểm, không ai nhường ai, dạng này tình huống hắc quang tổ chức nội các người chơi sớm đã quen thuộc. Thậm chí nhìn đều không đi xem một mắt, mặc cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai, mà lần này Eri cùng Tesla cãi lộn nguyên nhân là một cái mới trưởng thành phương án. Lúc này trên bàn bản vẽ trên viết bốn chữ lớn, Mechanical Revolution. Cái này kế hoạch lúc ban đầu là từ Eri phát hiện, cũng đưa ra cải tiến phương án, nguyên nhân gây ra là cá nhân cuộc thi đấu mở ra. Vừa lúc mới bắt đầu, Eri dựa vào vượt xa cùng server người chơi tính năng siêu cấp cơ giáp, lấy nghiền ép tư thái trèo lên rồi địa ngục server vương giả cấp bậc. Về sau hắn lựa chọn rồi vượt châu chiến. Lòng tin tràn đầy Eri nhận đến rồi lần thứ nhất đả kích. Hắn đối thủ là Âu server treo tường tuyển thủ, Raihat. Chỉ dựa vào cực cường đại lực lượng cơ thể liền có thể cùng hắn siêu cấp cơ giáp cứng lay không nói. Cường đại kỹ năng càng làm cho Eri ăn lấy hết đau khổ. Một trận chiến này Eri đánh rất khổ bức, bị các loại áp chế không nói. Chính mình khoa học kỹ thuật vũ khí đánh ở Raihat thân trên bị còn mạnh hơn lực phòng ngự miễn. Trừ rồi lượng lớn tổn thương. Có thể nói một trận chiến này Eri bị Raihat khắc chế gắt gao. Đương nhiên, Eri có lấy lá bài tẩy của mình. Cuối cùng hắn dẫn nổ bên trong cơ giáp bộ nguyên năng hạch tâm. Đem Raihat nổ thành rồi trọng thương. Bởi vì cá nhân thi đấu không gian có một cái quy tắc. Trừ rồi đặc biệt kỹ năng bên ngoài, chính mình chế tạo tổn thương là đối chính mình miễn trừ. Cho nên nguyên năng hạch tâm nổ tung sau, Eri không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, mà cái này sắp vỡ, lại đem Raihat nổ vào rồi trạng thái trọng thương. Kết quả lộ vẻ dễ thấy, không có rồi cơ giáp Eri nghĩ phá Âu server thứ nhất khiên thịt, Raihat, phòng ngự đều khó khăn. Càng đừng đề cập đem trọng thương Raihat đánh chết rồi. Một trận chiến này hắn bại rồi. Dù là dùng ra rồi mạnh nhất át chủ bài. Rời khỏi sân thi đấu sau, Eri bởi vậy nghĩ đến rồi một vấn đề. Nếu như khi thời cơ giáp nổ tung sau, chính mình bản thể cũng có cường đại sức chiến đấu, vậy có phải nói một trận chiến này chính mình liền có thể đạt được thắng lợi? Hiện giai đoạn địa ngục server, có thể tăng lên xác thịt chiến lực phương thức rất đơn giản một. Cơ bản trên là dựa vào hồn lực thêm tài liệu đổi lấy. Cùng với những cái khác server so sánh, bọn họ không có bất kỳ cái gì kỹ năng cùng với thiên phú trên ưu thế. Cho nên địa ngục server người chơi nếu như không có cơ giáp, sẽ cùng tại tử vong. Cho dù là ngang cấp cường độ nhục thể, cái khác server người chơi cũng có thể tùy tiện đánh giết bọn họ. Bởi vì không có kỹ năng, không có chủng tộc thiên phú, càng không có cái khác server chiến đấu kỹ xảo đợi một chút. Cho nên Eri lúc đó liền nghĩ đến một vấn đề. Như thế nào ở cơ giáp sau khi vỡ vụn, bản thể vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu, đồng thời có không tầm thường chiến lực. Vì thế Eri tiến hành rồi nghiên cứu, cũng tham khảo cái khác server trưởng thành phương án. Đầu tiên hắn liền bỏ đi rồi kỹ năng, bởi vì không có chuyển chức, bọn họ căn bản là học không được cái khác server chủng tộc thiên phú kỹ năng. Như vậy cũng tốt so phù văn lực sĩ, bọn họ kỹ năng đều là dựa vào chuyển chức hậu thân trên đá quý ban cho. Này một điểm địa ngục server căn bản là học không được, bởi vì bọn hắn không cách nào chuyển chức. Cái khác mộc linh duệ loại hình nghề nghiệp nắm giữ kỹ năng đồng lý, căn bản không phải bọn họ địa ngục server muốn học liền có thể học. Hoàn toàn là khác biệt trưởng thành hệ thống. Đang nghiên cứu bên trong, Eri phát hiện, có vẻ như địa ngục server hoàn toàn không cách nào kiêm dung cái khác 4 server lớn tất cả xác thịt trưởng thành phương thức. Nói cách khác, trừ rồi mở ra lối riêng, không còn cách nào khác. Nhưng là Eri không hề từ bỏ, bởi vì hắn tin tưởng cái này trong trò chơi có hay không hạn khả năng. Này một điểm hắn đã ở nhiều chỗ đạt được chứng thực rồi. Không có đường, vậy liền sáng tạo một con đường đi ra. Thế là, hắn tìm được rồi tốt bạn bè Tesla, bắt đầu cùng hắn thương thảo phương diện này nội dung. Thậm chí Eri riêng biệt trên diễn đàn phát thiếp, hy vọng nước Mỹ quân đội nghiên cứu khoa học đoàn đội có thể gia nhập vào, cùng nhau nghiên cứu. Bất quá nước Mỹ quân đội rất quả quyết cự tuyệt rồi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, địa ngục server cơ giáp cùng khoa học kỹ thuật vũ khí mới là chủ lưu. Nghiên cứu xác thịt trưởng thành quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi. Kỳ thực nước Mỹ quân đội sẽ như vậy nghĩ Eri hoàn toàn lý giải. Bởi vì hắn lúc trước chính là nghĩ như vậy, thẳng đến bị Âu server Reinhardt đánh tơi bời. Nhưng là không chịu thua, Eri vẫn là quyết định kiên trì đến cùng. Nghiên cứu ra một đầu không tầm thường xác thịt trưởng thành lộ tuyến đến, cùng cơ giáp các phương diện ngang hàng cùng chạy. Nếu như cái này nghiên cứu phương hướng thành công, tương đương bọn họ địa ngục server người chơi có được rồi 2 đầu sinh mệnh. Mà lại cái mạng thứ 2 không còn là bỏ đi chờ chết, mà là vững như cũ có được cực mạnh sức chiến đấu. Hắn nghĩ đạt được rồi Tesla duy trì. Vì thế hai cái nghiên cứu khoa học cuồng ma bắt đầu lật đọc các lớn diễn đàn tư liệu, đồng thời suy nghĩ mới thành hình chữ nhật thức. Ở trong lúc này, bọn họ phát hiện rồi một cái vấn đề rất lớn. Vậy liền là chiến đấu kỹ xảo. Có thể xác định là địa ngục server người chơi thao túng cơ giáp thời điểm xác thực rất mạnh. Nhưng là không có cơ giáp, chỉ dựa vào xác thịt nói, tại phương diện chiến đấu bọn họ chính là nhược kê, căn bản là không có cách cùng với những cái khác server đánh đồng. Nhưng nếu như đi học tập xác thịt chiến đấu kỹ xảo, cái này thật lẫn lộn đầu đuôi rồi. Cho nên xác thịt trưởng thành nhất định phải thích hợp địa ngục server, mà không phải bắt chước cái khác server. Tiêu tốn rất nhiều thời gian đi học tập chiến đấu kỹ xảo. Từ nơi này một điểm xuất phát, bọn họ nghĩ tới rồi khoa học kỹ thuật, dùng khoa học kỹ thuật võ trang xác thịt. Nhưng là xác thịt phàm thai, nghĩ muốn trang bị khoa học kỹ thuật vũ khí đều khó khăn. Toàn bộ võ trang càng là khó lấy làm đến. Thế là Eri tìm được rồi địa ngục server NPC. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo, IQ. Bắt đầu lật đọc Lam Cốc người lưu lại tư liệu. Tìm kiếm phá giải phương án. Ở chỉnh hợp tư liệu bên trong, Eri tìm được rồi một phần bán thành phẩm thiết kế phương án Mechanical Revolution. Phần tài liệu này bên trong đưa ra rồi một cái khái niệm cơ thể người máy móc hóa. Nói cách khác, đem xác thịt triệt để cải tạo thành máy móc, hết thảy do máy móc đến thay mặt thế thân thể linh bộ kiện vận hành. Cái phương án này có thể nói phi thường điên cuồng rồi. Nhưng mà nhìn thấy phần này phương án, Eri lại hết sức hưng phấn. Cũng đem nó từ IQ cơ sở dữ liệu bên trong sách lấy rồi ra ngoài. Bởi vì phần này phương án chỉ là bán thành phẩm, Eri thỉnh cầu rồi IQ gia nhập vào chính mình đoàn đội bên trong, trợ giúp chính mình cùng một chỗ hoàn thiện cái này Mechanical Revolution phương án. Chinh chiến bên trong vô hạn khả năng, địa ngục server một con đường khác dây, cứ như vậy bị Eri bắt lấy rồi. Bỏ qua nhục thân, đổi lấy sắt thép thân thể, có thể hoàn mỹ chở khách vũ khí cũng có thể linh hoạt vận dụng. Này ở Eri xem ra mới là địa ngục server người chơi thật đang cần tự thân trưởng thành hình thức. Mà xác thịt, vướng víu mà thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.